Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Thánh Quang chữa khỏi, nháy mắt khôi phục chỉ định mục tiêu nhất định sinh mệnh giá trị, Thánh Quang xua tan. Tiêu trừ sở hữu dị thường mặt trái chờ trạng thái, Thánh Quang chúc phúc. Sử chỉ định mục tiêu gia tăng lực lượng, trí lực, thể lực, tốc độ, tinh thần. Hiệu quả liên tục thời gian nhất định, Thánh Quang chi thuẫn. Sử chỉ định mục tiêu trên người xuất hiện từ Thánh Quang hình thành quang thuẫn. Vì mục tiêu hấp thu thương tổn, liên tục thời gian nhất định, thần chi thẩm phán. Lấy thần chi danh phán định mục tiêu có tội, bị phán định giả sẽ tiếp thu Thánh Quang lễ rửa tội. Tinh lọc thành cho thần chi đặc xá. Sử chỉ định mục tiêu sống lại sau đi vào suy yếu trạng thái. Thuộc tính, công kích, phòng ngự, sinh mệnh chờ đại biên độ rơi chậm lại, liên tục thời gian 1 tháng, làm lạnh thời gian 3 thiên, đối tự thân ở ngoài mục tiêu sử dụng, tắc làm lạnh thời gian gia tăng 1 tháng, 12 ánh mắt hoàn toàn bị sống lại kỹ năng hấp dẫn. Chẳng sợ khác kỹ năng cũng không kém, cũng chút nào vô pháp làm nàng tầm mắt dừng lại, sống lại làm lạnh thời gian thế nhưng chỉ có 3 thiên. Này liền đại biểu nếu gặp được sinh mệnh nguy hiểm chính mình hoàn toàn có thể có cơ hội sống lại. Trọng tới, chỉ cần ở kỹ năng làm lạnh trong vòng 3 ngày tiểu tâm liền hảo, không đúng. Vỗ vỗ đầu, làm chính mình hưng phấn đại não bình tĩnh lại. Này cũng không phải là 3 thiên sự, phải biết rằng sống lại sau suy yếu trạng thái chừng 1 tháng. Nàng cũng không thể xác định cái này suy yếu trạng thái sẽ suy yếu tới trình độ nào. Có nghĩ thầm thử một lần, lại băn khoăn lần sau phó bản, tổng không thể kéo suy yếu trạng thái tiến vào phó bản chung, vẫn là không cần tìm đường chết. Mặc kệ nói như thế nào, sống lại đối với tùy thời sẽ bỏ mạng cấm đoán thế giới rất quan trọng. Cứ như vậy trên cơ bản nàng liền không cần đặc biệt lo lắng sinh mệnh vấn đề. Đến nỗi mặt sau dấu mốc đặc biệt nhắc nhở, không phải quá hưng phấn không phát hiện, mà là thấy căn bản không thèm để ý, làm nàng cứu người, cười nhạo tiếng vang lên, nàng không bổ đau đều không tồi, này cũng mặt bên biểu lộ 12 tâm địa chi ngạnh, ở phòng huấn luyện không ngừng huấn luyện thẳng. Đến cả người bùn rùn một phen phất khởi cái trán ướt hãn. Tắm rửa nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu sao trời, cho dù là nghỉ ngơi. Đầu óc cũng không đình, nhìn mắt chính mình còn dư lại tích phân. Nhiệm vụ lần này thế giới tổng cộng được đến 15.900 tích phân. Thăng cấp huyết thống cùng đổi huyết thống hoa 15.000 tích phân. Còn dư lại 900, ở hơn nữa phía trước cố ý lưu trữ tích phân. Tổng cộng còn có 2.497 tích phân, một lần phó bản được mua. Trong nháy mắt cũng chỉ thừa điểm này đâu. Kêu nàng cảm thán diện than đại thúc nói thật không sai. Chẳng sợ kiếm lại nhiều tích phân, cũng vẫn là xa xa không đủ, này chỉ là lúc đầu lần thứ 2 phó bản. Hoa đi ra ngoài tích phân liền đạt tới hơn 2 vạn. Cũng chỉ là làm chính mình khó khăn lắm ở tân nhân bên trong tự bảo vệ mình, chính mình đều như thế. Thật không biết khác tân nhân là như thế nào lại đây. Càng miễn bàn những cái đó thâm niên giả. Trước mắt nàng không cùng thâm niên giả đã giao thủ, không biết lẫn nhau chênh lệch, cho nên chỉ có thể liều mạng đốc xúc chính mình, không nghĩ ngày nào đó thật sự gặp được thâm niên giả hoặc là săn giết giả khi... không hề đánh trả chi lực mặc người sâu xé. Nói đến phó bản, không biết lần sau sẽ là cái gì phó bản, cho dù là mới trở về, để lại cho mỗi cái cấm đoán giả ngắn ngủn 10 ngày nghỉ ngơi thời gian cũng làm người vô pháp được. Đến một lát thả lòng, thật giống như chờ đợi chấp hành xử bắn tử hình phạm mơ siêu nhẫn chữ vật nội có thể bán đi đổi tích. Phần đồ vật cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chính là trước phó bản được đến một chút dược vật cùng súng ống, bởi vì cũng không nhiều cũng không đáng giá mấy cái tích phân. Cho nên không cần thiết làm điều thừa chạy đến giao dịch đại sảnh bán, không bằng trước đặt ở nhẫn. Chữ vật chung, chờ đến về sau được đến càng có giá trị đồ vật ở bên nhau bán liền hảo, tuy rằng nói đúng không dùng. Bán trang bị, Giao dịch đại sảnh vẫn là yêu cầu đi một chuyến, nhìn xem có cái gì chính mình có thể dùng đến đồ vật hoặc là có giá trị. Vì sau nhiệm vụ thế giới làm chuẩn bị, trước mắt tích phân không nhiều lắm. Trừ bỏ muốn cố ý lưu lại 1.000 tích phân, có thể vận dụng cũng chỉ có 1.000 tích phân. Dựa theo cấm đoán thế giới hoàn thành phó bản sở khen thưởng tích phân tới xem. Này đó hẳn là cũng đủ, 12 nghĩ như thế, đại khái là mệt cực kỳ. Đầu một oai bất chi bất giác ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh gian giống như lại về tới mà thế. Trước mắt vết thương, trống vắng kiến trúc, khắp nơi kêu sợ hãi chạy trốn đám người, ăn thịt người tang thi. Lại một lần cõng kia dính đầy cho bụi cổ xưa lên núi bao ra tới lục soát chút đồ ăn no bụng, nàng. Nghĩ ra Thanh nhắc nhở cái kia chính mình có cao giai tang thi. Chạy nhanh rời đi, lại phát không ra bất luận cái gì tiếng vang. Mới nhớ lại đây là ở trong mộng, từ bàng quan góc độ nhìn trong mộng chính mình lặp lại trước khi. Chết kia một màn, trong mộng chính mình lạnh nhạt hai mắt cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng tự bạo. Lôi kéo cao giai tang thi đồng quy vu tận, một mảnh nổ mạnh huyết vụ sau hình ảnh từng mảnh vỡ vụn. Thẳng đến toàn bộ thế giới đều sụp đổ lâm vào trong bóng tối. Đen nhánh bên trong chỉ có một chút ánh sáng, hướng về mỏng manh ánh sáng đi đến. Nàng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Chỉ là lặp lại mà chết lặng bước chân, gần xem mới thấy rõ kia chỗ ánh sáng là từ một cái tiểu nữ hài trên người phát ra, xuyên tường mà qua. Ngừng ở thiếu nữ trước người, ẩn ẩn cảm thấy căn nhà này có chút quen mắt, làm như ở đâu gặp qua, một cái mỹ lệ nữ nhân mặt mang tươi cười. Ánh mắt ôn nhu giúp tiểu nữ hài chải đầu, từ nhỏ nữ hài trong miệng toát ra tới đồng ngôn đồng ngữ. Nữ nhân đều kiên nhẫn nhất trả lời, ở đến sáng sớm vì tiểu nữ hài chuẩn bị bữa sáng. Đón đưa tiểu nữ hài trên dưới học hình ảnh vừa truyền. Vẫn là căn nhà này, tiểu nữ hài trưởng thành, mỹ lệ nữ nhân khuôn mặt tăng thêm 5 tháng tế văn. Bất biến như cũ là cặp kia ôn nhu hai mắt, mẹ con hai người trên mặt mang theo không có sai biệt. Tươi cười ở xe thương, nói cười cười. Thẳng đến mặt bên lao tới một chiếc mất khống chế xe. Nữ nhân kinh hoàng thất thố hết sức một tia do dự cũng không đem thiếu nữ ôm vào dưới thân. Dùng thân thể của mình chặt chẽ bảo vệ dưới thân người. Huyết chậm rãi ở hai người dưới thân hội tụ. Nữ nhân cặp kia luôn là hàm chứa ôn nhu ý cười hai mắt. Cuối cùng lưu luyến nhìn liếc mắt một cái thiếu nữ liền vĩnh viễn nhắm lại, 12 không xác định. Chính mình hay không hoa mắt, vừa mới ở tai nạn xe cộ trong nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được thiếu nữ trên người đột nhiên có cái gì ánh sáng chợt lóe mà qua. Tốc độ cực nhanh, chờ nàng chớp mắt đang xem qua đi liền không có thiếu nữ bi thương lại cô độc vượt qua một ngày lại. Một ngày, cường trống ở nữ nhân hậu sự liệu lý xong về đến nhà lúc sau ngã gục liền. Kia mỏng manh ngực dần không ở phập phồng. Tứ chi cứng đờ, sau một lúc lâu, hôi bại màu da khôi phục hồng nhuận, lông mi run rẩy giật, mở hai mắt, cặp kia trong mắt không còn nhìn thấy đơn thuần đau thương, mà là tràn ngập tràn đầy sát khí cùng sắc bén, tỏ rõ trong cơ thể thay đổi cái linh hồn, tỉnh lại sau. 12 còn rõ ràng nhớ rõ trong mộng mỗi một cái chi tiết. Nàng có chút mạc danh. Vô duyên vô cớ mơ thấy chính mình đã từng cùng nguyên chủ những cái đó quá vãng. Cuối cùng đành phải quy tội trong khoảng thời gian này nàng khả năng quá mệt mỏi. Đáy lòng chỗ sâu trong ẩn ẩn có một loại nói không rõ cảm giác. Kia cảm giác chợt lóe mà qua, không có thể bắt lấy liền biến mất. Khổ tư không có kết quả sau chỉ có thể từ bỏ, lên rửa mặt một phen thay đổi thân màu đen sườn xám. Áo khoác một kiện mang theo vành nón to rộng áo choàng. Tùy ý ăn chút gì, đem áo choàng đại vành nón mang lên, che kín mít, chỉ lộ ra tiểu bộ phận thương trí cằm, đi giao dịch đại sảnh, xem nhẹ khắp nơi giao hàng thét to thanh. Một lòng tìm kiếm hữu dụng đồ vật nàng chú ý tới có người giao dịch nếu là tích phân không đủ hoặc là không nghĩ dùng tích phân giao dịch, có thể lấy vật đổi vật. Đương nhiên đến làm bán ra vừa lòng, người mua lại không ý kiến mới được đi vào một người mặc đạo bào hông đeo trường kiếm thanh niên. quán trước, không khó coi ra thanh niên là cái đạo sĩ. Ít nhất bên ngoài thượng hắn huyết thống không khó đoán, thanh niên đạo sĩ trước người trên bàn bày. Các loại phù chú, từ màu vàng lá bùa cùng màu đỏ chu sa câu họa mà thành. Một đám chai lọ vại bình, bên trong không biết tên chất lỏng, trừ bỏ trình hình chữ nhật phù chú, còn có bị xếp thành hình tam giác phù chú, đồng tiền, kiếm gỗ đào chờ vật nhìn kỹ tới căn bản là không đáng đổi. Phù chú phần lớn là cấp thấp công kích phù, nàng không cần đổi loại này bình thường phù chú. Muốn chính là có thể công kích khắc chế quỷ loại, cũng không phải nói thanh niên nơi này không có cái loại này phù chú. Mà là một chương đuổi quỷ phù liền phải 200 tích phân. Chỉ có thể sử dụng một lần, còn không đủ để giết chết, còn không bằng ở cấm đoán bia đổi chuyên môn công kích quỷ loại thánh bạc. Đạn, tuy rằng cấm đoán bia cũng không tiện nghi, thanh niên thấy nàng không có mua đồ vật ý tứ. Cũng liền lười đến mở miệng lưu người, 12 chân trước mới đi. Sau lưng liền tới rồi không ít mua sắm người. Vừa thấy chính là mới vừa vào cấm đoán thế giới tân nhân. Giống nhau thâm niên giả là sẽ không bị loại này tiểu ngoạn ý lừa gạt trụ. Loại tình huống này đảo cũng bình thường. Cấm đoán bia truyền tống phó bản khó khăn không chừng. Mặc kệ phó bản như thế nào khẳng định là yêu cầu vận dụng vũ lực. Tang thi quái vật loại còn hào thuyết tao ngộ quỷ hồn là làm người nhất đau đầu. Cho nên đối với đạo sĩ cái loại này phù chú nhu cầu tự nhiên cũng liền lớn hơn không ít, đặc biệt là tân nhân, bọn họ thường thường mới tiến vào nơi này, tích phân miễn cưỡng đủ đổi huyết thống, vẫn là sơ cấp cái loại này. Sợ nhất gặp phải thần quái phó bản, nàng chướng mắt những cái đó phù chú không đại biểu người khác. Chướng mắt cũng không phải nói sĩ phù chú không tốt, chỉ là so sánh với cấm đoán bia thánh bạc đạn tới nói. Nàng cảm thấy có thể liên tục công kích viên đạn càng tốt tác chiến. Chỉ là thánh bạc đạn so với phù chú tới giá cả càng quý. Còn tương đối khảo nghiệm người thương pháp, chuyển động một vòng cũng không phát hiện cái gì đáng giá mua đồ vật. Đành phải thất vọng trở về cận chiến nói có dị năng. Có thần ẩn sư tăng phúc kỹ năng thêm thành. Viễn trình nói có hư không huyết thống kỹ năng. Trong tình huống bình thường hoàn thành nhiệm vụ. Tự bảo vệ mình đều không thành vấn đề, trừ phi gặp được cá biệt tình huống. Đương nhiên, cái này cá biệt tình huống nàng cũng không tưởng gặp được. Tuy rằng thần ẩn sư kỹ năng thuộc tính là thánh quang loại hình. Đối với tà ác sinh vật có khắc chế cùng thương tổn thêm thành. Chính mình đối với quỷ hồn loại phương diện này rốt cuộc có chút đoản bàn. Vạn nhất gặp được lợi hại thần quái loại thế giới. Thảo không đến cái gì hảo cho nên mới sẽ nhìn thượng thánh bạc đạn ở cấm đoán bia trước tìm được. Thánh bạc đạn đổi giao diện, thánh bạc đạn, quỷ mị khắc tinh, có thể công kích tà ác sinh vật, tạo thành nhất định thương tổn viên đạn, 5 tích phân một viên, chợt vừa thấy đi lên là rất tiện nghi. Một viên mới 5 tích phân, cẩn thận tính tính liền biết có bao nhiêu quý, một viên đạn có thể làm gì? Chẳng lẽ quỷ còn sẽ đứng bất động làm người đánh sao? Đụng tới lợi hại, hạt giống này đạn chưa chắc dùng được 10 viên viên đạn 50 tích phân. 40 viên chính là 200 tích phân. 12 đổi 60 viên thánh bạc đạn. Cộng 300 tích phân, một phen vô hạn đạn dược mới 100 tích phân. 60 viên thánh bạc đạn liền 300 tích phân. Thật là không thể so. Bất quá người sau đặc thù công kích tính quyết định cái này giá cả. Tiền nào của nấy, cấm đoán bia nhưng thật ra tính rõ ràng. Trừ bỏ đổi đặc thù thánh bạc đạn, nàng còn cần ở đổi 2 chương ma tạp. Hiện tại kỹ năng nhiều, chỉ có 2 chương ma tạp một viên hồn châu hiển nhiên đã không đủ dùng, đổi 2 chương ma lực thẻ bài. Mỗi chương 200 tích phân. Hiện tại nàng tích phân còn dư lại 1797, đến nỗi đồ ăn dùng để uống thủy vàng băng vải chờ đồ vật. Lần trước phó bản trước đổi rất nhiều, dược vật ở trước phó bản được đến bổ sung, hoàn toàn không cần thiết ở đổi. Dư lại điểm này tích phân không nên ở vận dụng, vẫn là lưu lại đi, ở không phát hiện thần ẩn sư cái này có sống lại năng lực huyết thống trước. Nàng tương đối tâm động chính là trọng sinh quyển trục. nhân vật tử vong sau sẽ tự động ở cấm đoán thế giới sống lại, loại đồ vật này đương nhiên là dùng một lần tiêu hao phẩm, dùng qua sau quyển trục tự động biến mất, bất quá đổi không ngừng yêu cầu 5.000 tích phân. Còn muốn đặc thù vật phẩm S cho điểm huân chương một quả, nếu là không có đặc thù vật phẩm yêu cầu. 5.000 tích phân đổi lấy một lần sống lại tương đương có lời cùng tiện nghi, đáng tiếc cấm đoán bia. Cũng không sẽ nhẹ nhàng như vậy làm sống lại đạo cụ lạn đường cái. Cũng sẽ không làm không năng lực giả nhẹ nhàng sống lại. Có thể đánh ra S cho điểm do đó được đến S bảo dương. Ở từ bảo dương nội tỷ lệ tính khai ra S huân chương. Không chỉ là vận khí, thực lực cũng có nhất định yêu cầu, sống lại quyển trục chỉ so thần ẩn sư huyết thống tiện nghi 5.000. Tích phân, làm 12 lời nói. Nàng càng có khuynh hướng huyết thống. Huyết thống sống lại là cái kỹ năng, có thể tuần hoàn sử dụng, mà đạo cụ chỉ là dùng một lần, trừ phi cần dùng gấp lại kém tích phân. Bằng không, nàng rất khó tưởng tượng có người sẽ ngây ngốc vì 5.000 tích phân lựa chọn sống lại quyển trục mà. Không phải thần ẩn sư huyết thống, nhưng nàng không biết chính là toàn bộ cấm đoán thế giới. Chỉ có nàng có thể nhìn đến cũng đổi cái này huyết thống. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ta tiểu khả ái này có kha lựu đạn, cảm tạ cá mặn đại hiệp đám người duy trì, cảm tạ tiểu thiên. Sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch, ái các ngươi, hết chương.